vĩnh viễn bị phong ấn. Ầm, tên dã man nhân này không chút khách khí, vung cái lang nha bổng bằng đá, đập thẳng vào ót Đoạn Đức, khiến cho tên mập này đau tới trợn mắt, gần như thiếu chút nữa là đã ngất đi rồi. Đoạn Đức mềm oạt người, loạng choạng đứng lên, mà lúc này Diệp Phàm đã cầm một cái đài cao nửa thước di tới, khắc lên trên mặt hắn. Ầm, vô lượng, thiên tôn chứ. Đoạn Đức rốt cuộc trợn mắt, bị hai tên dã man này đánh ngất đi, siêu siêu vẹo vẹo nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Đoạn Đức bị đánh ngất di, khuôn mặt đen lại, rất không cam lòng, miệng còn lẩm bẩm nguyền rủa thiên tôn, rồi mới từ từ mềm oặt, ngã xuống, bùm một tiếng lăn ra đất. Ầm, tên dã man nhân này còn rất chỉ là vô lương, bồi thêm một bổng vào gáy hắn nữa, khiến cho Đoạn Đức dù đang hôn mê cũng đau tới trợn mắt, nhe ráng, toàn thân quằn quại. Cái miệng nhỏ xinh của Vũ Điệp công chúa há thành hình chữ O, hình tượng chất phác của Đông Phương Giá trong lòng nàng đang kịch liệt dao động, thoạt nhìn hắn rất giản dị, hàm hậu, nhưng động tác đánh lén khiến người ta hôn mê thì lại vô cùng thuần thục, giống như đã từng làm rất nhiều lần vậy. Bên cạnh thì Diệp Phàm lại càng vô lương hơn, hắn dùng cái đài cao nửa thước này liên tục đâm vào mi tâm Đoạn Đức 7-8 lần, nếu không phải là hắn khống chế lực đạo tốt, thì chi e rằng tên mập chết bầm này đã bị đập vỡ đầu rồi. Bọn họ thực sự không dám buông lòng chút nào, tên Đoạn Đức này lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy bí hiểm, cả ba người liền cùng tiến lên, phong ấn thức hải của hắn, tránh cho hắn tỉnh lại quá nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, cướp sạch thần tàng của Đoạn Đức. Soạt, Diệp Phàm là người đầu tiên động thủ, gỡ từ trên cổ tay Đoạn Đức xuống một chuỗi ngọc, gồm 18 hạt châu sâu thành, màu sắc của mỗi hạt lại không giống nhau, viên nào cũng rực rỡ trong suốt. Chuỗi hạt này cầm trong tay chỉ thấy nặng trịch, trong nháy mắt khiến cho lòng người thanh tinh, đi vào trạng thái không linh, tất cả tạp niệm đều bị loại bỏ ra ngoài, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Diệp Phàm vừa cầm vào nó thì đã biết rằng nhặt được bảo bối rồi, thứ này có thể giúp người ta ngộ đạo. Vũ Điệp công chúa cả kinh kêu lên, nói, đây là một chuỗi hải thần châu, mỗi một viên đều là do thú vương trong biển ngưng kết thành, bình thường thì chỉ cần một viên thì cũng đã là vô giá rồi, không thể đo hết giá trị của nó được, không ngờ tên này lại có được 18 viên sâu thành một chuỗi. Diệp Phàm đưa chuỗi hạt cho nàng, nó phát ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ, mỗi một viên đều lớn bằng một viên long nhàn, phát ra hào quang đẹp đẽ, rất rực rỡ chói mắt. Chuỗi hải thần châu này cho ta ư? Vũ Điệp công chúa tuy đã từng nhìn thấy vô số chân bảo, nhưng vẫn vô cùng yêu thích, không buông tay được đối với chuỗi hạt này. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, bàn tay ngọc ngà khẽ xoa vào nhau. Cứ cầm lấy đi, bảo bối trên người tên này không ít đâu. Diệp Phàm tin chắc rằng thứ không thiếu nhất trên người Đoạn Đức chính là bảo bối. Biết bao nhiêu năm trộm mộ, từng chút tích lũy, không biết hắn đã gom được bao nhiêu thứ đồ tốt rồi. Soạt, Diệp Phàm xé chiếc áo ngoài của Đoạn Đức ra, lộ ra một kiện nội giáp, do thần tàm ti và các miếng ngọc thạch kết hợp với nhau mà thành, ánh sáng nhiều màu đang lưu chuyển trên đó vừa nhìn đã biết rằng đây không phải là thứ tầm thường rồi. Thần lũ ngọc y, tên dã man nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, ném thanh lang nha bổng xuống đất, hai tay xoa xoa, bộ dáng rất kích động. Diệp Phàm thử một chút, cái nội giáp này cực kỳ chắc chắn, thân thể hắn vô cùng cường đại, nhưng ước chừng cũng phải dùng tới 9 thành lực lượng thì mới để lại một dấu tay trên tấm nội giáp này mà thôi. Đông Phương Giã đến từ một bộ lạc nguyên thủy, tại đó có một cái thôn trang rất cổ xưa, vị thất thúc tổ vô cùng cường đại của hắn cũng có một kiện bảo y như vậy, công năng hộ thể vô song, khó có thể bị công phá. Thất thúc tổ của ta bảo rằng đào được nó từng trong một của một vị hoàng chủ tuyệt thế mà ra. Tên dã man nhân nói, ánh mắt nóng lên, hiển nhiên là rất coi trọng tấm nội giáp này. Tên hỗn đản này đã không ít lần đào mộ tổ tiên người ta lên rồi. Ngay cả phần mộ tổ tiên của đại cường đạo thứ 5 là Ngô Đạo mà hắn cũng đào qua. Hiện tại lại chạy tới Trung Châu gây họa, khẳng định là đào lên một cái mộ phần của hoàng chủ cái thế rồi. Diệp Phàm đoán, thần lũ ngọc y tràn ngập phong cách cổ xưa, tuy vẫn sáng bóng, nhưng vẫn có một chút bụi bặm dính vào. Vừa nhìn đã biết rằng đây là thứ đồ cổ đã trải qua biết bao năm tháng dài dằng dặc rồi. Nếu ngươi muốn thì tự mình lấy đi, lột từ trên người hắn xuống. Diệp Phàm cười hắc hắc. Đông Phương Giả cũng không chút khách khí nào, mở bàn tay to như chiếc quạt hương bồ, lột sạch quần áo của Đoạn Đức ra. Lớp áo rách thì quẳng sang một bên, lột thần lũ ngọc y xuống, mặc luôn trên người mình. Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn đeo cái đồ chơi này trên cổ. Tên hỗn đản này quả thực là rất sợ chết mà. Diệp Phàm lột từ trên cổ Đoạn Đức xuống một cái khóa màu vàng tím. Chờ một chút, để ta nhìn nó một cái. Vũ Điệp công chúa thấy hắn sắp ném cái khóa đi, liền nói, âm thanh có chút run run, cẩn thận nhận lấy, quan sát rất là cẩn thận. Trên cái khóa này cũng không có đạo văn, cũng không có thần lực dao động, thoạt nhìn thì rất bình thường. Trên mặt có khắc một bức trường thọ đồ, có hình một lão già lông mi rất dài, đang ngồi dưới gốc cổ thụ. Trường sinh tỏa trong truyền thuyết, Vũ Điệp công chúa run run nói, quả thực là không thể tin được. Trên người tên Đoạn Đức này lại có bảo vật quý giá tới mức này. Chẳng phải chỉ là một cái khóa nát sao? Đông Phương Giả không thèm quan tâm. Hắn đã nhìn kỹ rồi. Sớm cảm ứng được cái khóa màu vàng tím này cũng không phải là pháp bảo. Thứ này có thể là một kiện thần vật. Có hiệu quả trấn mệnh. Hơn phân nửa là vật tùy thân của một tuyệt thế yêu nghiệt 9.000 năm trước. Vũ Điệp công chúa nói. 9.000 năm trước. Tại vùng đất Trung Châu có xuất hiện một kỳ tài cái thế, tên là Hướng Vũ Phi. Khi hắn mới 19 tuổi thì đã trở thành nhân vật cấp hoàng chủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thực lực và thành tựu của hắn chấn động cả thế gian. Không nghi ngờ gì nữa hắn chính là một ngôi sao mới nổi lên trên bầu trời này. Sau thời đại Thái Cổ, hắn lại có tu vi như vậy khi mới chừng ấy tuổi. Đó là loại nghịch thiên cỡ nào a? Nhưng trời cao ghen ghét anh tài, khi hắn chưa đến 20 tuổi thì đã qua đời, có thể nói là trời cao ghen ghét anh tài, không cho hắn phát sáng trên bầu trời Trung Châu, trở thành một truyền kỳ. Thì ra, vốn hắn còn không sống được đến 15 tuổi, liền lập tức chết yểu rồi, nhưng nghe nói vì hắn nắm giữ được một khối trường sinh tòa, nên mới sống được đến gần 20 tuổi. Vũ Điệp công chúa kể lại rất êm tai. Ngươi đang nói tới cái khóa nát này sao? Đông Phương Giả vác cái bổng, bước lên phía trước nhìn cho kỹ. Cái khóa này có lai lịch rất lớn, là vật mà một nhân vật vô thượng sắp trở thành Bồ Tát tại Tây Vực đưa cho Hướng Vũ Phi, nhờ đó hắn mới sống thêm được vài năm. Ta cũng không thấy nó quý ở chỗ nào, cảm giác rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả. Đông Phương Giả cầm lấy cái khóa màu vàng tím này, lật qua lật lại, sau đó còn dùng sức bóp vài cái, nhưng cái khóa vẫn không có gì biến hóa cả. Trời sinh hắn đã có lực rời núi lấp bể, thân thể có thể đánh bị thương cả đại năng, vậy mà lại không làm gì được một cái khóa. Không cần nghĩ cũng biết đây là thần vật, không đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Trong vô tận năm tháng trước đây, Phật Tổ Tây Mạc chỉ tự tay chế tạo cho Phật môn một thanh tử kim hàng ma sử, dùng để hộ đạo. Uy lực vô cùng lớn, không thể tưởng tượng được. Trước khi luyện chế thành hàng ma sử, khối tử kim thần thiết kia đã bị Phật Tổ tế luyện vô số lần, rót vào từ bi công đức vô cùng vô tận, cùng với những năm tháng khổ tu dài đằng đẵng của hắn, bởi vậy mới có thể thông thần. Sau đó, hàng ma sử thành hình, còn thừa lại một khối tử kim thần thiết nhỏ, có Bồ Tát đem nó cất lại, rồi sau đó truyền xuống dưới. Các đời La Hán tế luyện thành một khối khóa, có thể trấn áp tính mạng bản thân. Nó tên là Trường Sinh Tòa, đeo ở trên người, tất nhiên sẽ có khả năng sống lâu hơn một đoạn thời gian. Đối với các nhân vật cổ xưa mà nói thì đây là một kiện thần vật vô giá. Ai không muốn sống lâu thêm vài năm đâu? Vũ Điệp công chúa nói, nàng thực sự giật mình, tuyệt đối không ngờ lại nhìn thấy khối báu vật này. Tên khốn kiếp này quả thật là có bản lĩnh. Ngay cả loại đồ vật trong truyền thuyết này mà cũng lấy được. Thật không biết hắn đã đào bao nhiêu ngôi mộ cổ rồi. Diệp Phàm cảm thán. Hắn không thể không thừa nhận, tên Đoạn mập mạp này có thần thông vô cùng quảng đại, mò tới không ít thứ tốt. có một số năng lực không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc những năng lực này lại không dùng vào việc quang minh chính đai, mà là để đi trộm mộ nhà người ta. 9.000 năm trước, Hướng Vũ Phi 19 tuổi đã trở thành nhân vật cấp hoàng chủ, có thể nói là chấn động cổ kim, nơi mai táng hắn không phải dễ dàng bị người ta phát hiện như vậy chứ. Tên dã man nhân nghi hoặc hỏi. Hướng Vũ Phi tự chôn mình vào trong một cái quan tài bằng băng, chôn sâu bên dưới một tòa núi tuyết phủ. Tương truyền hắn muốn tránh qua tử kiếp, ngày sau còn muốn sống lại. Rất nhiều người đều từng đi tìm nơi đó, những chỗ có núi tuyết thì đều bị lục tung, nhưng đều không phát hiện được gì. Đáng tiếc, Hướng Vũ Phi rốt cuộc là không còn xuất hiện tại sau này nữa, mà bây giờ Trường Sinh tỏa xuất thế, không hề nghi ngờ gì nữa, hắn sớm hóa thành cho bụi rồi. Vũ Điệp công chúa lắc đầu. Đoạn mập mạp có thể tìm được băng quan của Hướng Vũ Phi, Diệp Phàm tuyệt sẽ không hoài nghi điều này. Tên kia ra vào phần mộ của yêu đế thì cũng chưa nói, lại còn tiến vào nghĩa địa của cơ gia, còn muốn tìm kiếm cổ mộ của hư không đại đế, có thể thấy được hắn tự phụ tới nhường nào. Cái khóa này thì hai ngươi thương lượng mà chia nhau đi, ta từ bỏ. Diệp Phàm vẫn chưa vừa lòng với cái Trường Sinh tỏa này. Mạng của ta cũng còn dài lắm, không cần đâu. Tên dã man nhân cũng rộng lượng phất phất tay. Nó rất quý giá, sao ta lấy làm của riêng được. Vũ Điệp cảm thấy bản thân không có làm cái gì, lại được phân đến một khối thần vật như vậy, có chút ngượng ngùng nhận lấy. Lát nữa mà có thứ gì tốt, phân cho ta một kiện là được rồi. Đông Phương Giá xua tay nói. Hắn cũng đã nhìn ra, trên người tên mập mạp chết tiệt này khẳng định có không ít bảo bối. Những thứ này chỉ là đồ râu ria mà thôi. Diệp Phàm tự mình động thủ, tiếp tục tầm bảo trên người Đoạn Đức. Những vật nhìn như không bắt mắt đều là chân phẩm. Ví dụ như cây châm nát trên đầu hắn lại chính là một kiện đồ cổ. Nhẹ nhàng cua một cái thì đã có thể cắt ra không gian rồi. Đừng ném nó đi. Ngay cả đôi giày rách kia cũng bị Đông Phương Giá cầm về xem xét. Kinh ngạc nhận ra đó là một đôi cổ bảo. Sau khi đi vào chân thì tốc độ tăng lên tận 2 thành, bị hắn đi lên chân mình ngay tại chỗ. Tên mập mạp này cũng thật giàu có đi. Diệp Phàm lột xuống một tấm bát quái đồ trên cái đạo bào rách nát của hắn. Đó lại cũng là một kiện cổ bảo, có thể thu cả người vào trong. Hắn lột sạch toàn thân Đoạn Đức, đủ loại ngọc và các thứ khác chất thành một túi to. Tất cả đều là chân phẩm, không có một kiện nào là vật phàm cả. Điều này quả thực nhất định là một bi kịch đối với Đoạn Đức. Diệp Phàm chỉ để lại cho hắn một cái quần lót, không còn lưu lại bất cứ thứ gì khác. Chúng ta làm như vậy có phải hay không? Hơi quá mức. Vũ Điệp công chúa sắc mặt ửng đỏ, chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ. Nhìn Đoạn mập mạp vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, trong lòng có chút băn khoăn. Không cần thương xót tên mập mạp này đâu. Hắn không có việc gì liền đánh chủ ý tới lang nha bổng tổ truyền của ta. Vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Cướp sạch hắn cũng là bình thường mà thôi. Tên dã man nhân rất không phúc hậu. Bình thường thì có vẻ chất phác, nhưng lại vô cùng nhiệt tình ra tay cướp đoạt tài sản bên trong luân hải của Đoạn Đức. Đông Phương Giá động thủ, từ trong luân hải của Đoạn Đức cầm ra vài món bảo bối. Lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, gần như sắp chiếu rọi cả cái động phủ này. Đây là 9 loại binh khí: Bích Ngọc Đao, Tử Ngọc Kiếm, Xích Ngọc Mâu, Mặc Ngọc Kích, Bạch Ngọc Thuẫn. 9 thanh binh khí bằng ngọc, quang hoa chiếu thẳng lên trời, rực rỡ lóa mắt, phát ra một cỗ khí tức khiếp hồn người khác. Trời ạ, đây là cửu thần binh trong truyền thuyết. Vũ Điệp cả kinh kêu lên. Mỗi một kiện ngọc khí nhỏ này đều chỉ dài mấy tấc mà thôi, nhưng lại phát ra quang hoa rực rỡ lóa mắt, phát ra dao động khiến lòng người kinh sợ, dường như còn mạnh hơn so với binh khí cấp thánh chủ. Đây là vũ khí mà một tuyệt đại vương giả tế luyện cả đời năm xưa. 9 thanh thần binh hợp nhất, uy lực tuyệt luân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Những thanh binh khí này có thể tổ hợp sử dụng, một khi tế ra, thiên địa cũng phải thất sắc, có uy lực vô thượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, lấy bằng hết. Thượng, Dựa theo lời của Vũ Điệp công chúa thì đây là cửu thần binh của một thế hệ cường giả vô địch Vũ Hóa Vương từ tận 1.000.000 năm trước. Sớm đã mất tích không biết bao nhiêu năm rồi. Ngay cả Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, Đoạn Mập Mạp thật sự là có thủ đoạn nghịch thiên. Ngay cả mộ của lão Vũ Hóa Vương đã qua đời cũng đều tìm được, lại còn thu lấy 9 thanh thần binh mà người ta tế luyện cả đời vào tay. Tên Mập Mạp này quả thực chính là một bảo tàng sống mà. Tên dã man nhân cũng không kìm nổi ngạc nhiên thán phục, cho dù là mở một tòa động phủ, cũng không chắc là có được nhiều thần vật như vậy. Mà đây chỉ vòn vẹn là mò một cái bên trong luân hải của Đoạn Đức mà thôi, có trời mới biết còn có bảo bối gì nữa. Tiếp tục mò đi, Diệp Phàm vẫn nhớ mãi không quên bất tử diệu thụ và cái chén bể của Đoạn Đức. Chúng ta cướp sạch của hắn, nếu hắn tỉnh lại, các ngươi nói hắn có thể điên lên hay không? Vũ Điệp công chúa nói, chắc là sẽ giận sôi lên, đi khắp thế giới này để đổi giết chúng ta. Tên dã man nhân khẳng định, lại tiếp tục thò tay mò vào bên trong luân hải của Đoạn Đức. 9 thanh thần binh đều là ngọc khí, mỗi một thanh chỉ dãi khoảng 3 tấc, trong suốt dịu nhẹ, ánh sáng lấp lánh, là thần vật mà tuyệt đại vương giả lưu lại, trong sáng không tì vết, vô cùng xinh đẹp. Ta đã chiếm được Hải Thần Châu còn có Trường Sinh Tỏa rồi, không còn yêu cầu gì nữa. Vũ Điệp công chúa nhẹ nhàng cười, chủ động lui ra phía sau, không tham dự này việc phân chia mấy kiện thần binh vương giả này. Dầm, trong tay Đông Phương Giã lại lóe lên, từ trong luân hải của Đoạn Đức lôi ra một đống bảo bối nữa, khiến người ta trố mắt nhìn chân chối. Tử Kim Hồ Lô, Bạch Ngọc Tiểu Tháp, Xích Huyết Thần Mâu. Cái gì cũng có, ánh sáng nhiều màu lưu chuyển rực rỡ. Tên mập này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, giống như mò mãi mà không hết vậy. Cuối cùng bọn họ cũng quét sạch luân hải của Đoạn Đức, kiếm được không dưới 50 kiện bảo bối, lơ lửng giữa không trung, nở rộ ánh sáng nhiều màu, sáng lóa mà xinh đẹp. Nhiều binh khí như vậy, khiến cho người ta cảm thấy như đang nằm mơ, giống như vừa mở ra một kho báu, cái gì cũng có. Cái nào cũng có lai lịch kinh người, cái nào cũng rất hữu ích. Ngay cả một cái chậu sành không bắt mắt chút nào cũng là một kiện chân phẩm hiếm thấy. Nếu trồng vào trong đó một gốc linh dược mấy vạn năm, có thể chậm rãi bồi dưỡng thành một gốc dược vương. Đương nhiên, trong 40-50 kiện bảo bối này thì cửu thần binh vẫn là quý báu nhất. Sớm vượt qua binh khí cấp thánh chủ, mỗi một thanh đều đã thông thần, lưu động ra ánh sáng như mộng ảo. Không hề nghi ngờ gì nữa, cửu thần binh là trấn hải chi bảo trong luân hải của Đoạn Đức. Mỗi một thanh trong đó đều vô cùng tuyệt vời. Bích Ngọc Đao, Tử Ngọc Kiếm, Xích Ngọc Mâu, Mặc Ngọc Kích, Bạch Ngọc Thuẫn các loại đều là thần vật. Dù sao thì đây cũng là do một thế hệ Vũ Hóa Vương vô địch luyện chế thành. Ngay cả đã trôi qua 1.000.000 năm, cũng không bị mài mòn. Sau lại được Đoạn Đức bồi dưỡng thêm, khiến chúng càng thêm trong suốt. Xích. Diệp Phàm nhấc thanh Tử Ngọc Kiếm dãi 3 tấc lên, nhẹ nhàng khua một cái, không một tiếng động nào đã bắn ra một luồng tử mang, ngay lập tức đã chém cho sườn núi của một ngọn núi phía trước thành 2 nửa. Thật sự là đáng sợ, hơn phân nửa là có thể dễ dàng chặt đứt cả binh khí cấp thánh chủ. Vũ Điệp công chúa vẻ mặt như ngưng trệ lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ khó tin. Rất sắc bén, hơn phân nửa là thân thể của ta cũng không chịu nổi. Tên dã man nhân này lẩm bẩm, thân thể của hắn vô cùng cường đại, vậy mà cũng không dám đối mặt cửu thần binh này. Xích. Diệp Phàm dùng tay kẹp lấy thanh xích ngọc mâu dãi 3 tấc, bay lên giữa không trung, nhẹ nhàng đẩy về phía trước một chút, từ đầu mũi mâu lập tức có một luồng sáng đỏ lao ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngọn núi cong cong trước mặt. Nhìn xuyên cả ra phía sau, chỉ dùng một kích mà đã có thể xuyên thấu một ngọn núi cao, đây là loại thần vật cường đại nhường nào, khiến cho tâm thần người ta đều run rẩy. Trong đôi mắt đẹp của Vũ Điệp công chúa hiện ra tia sáng kỳ dị, còn tên dã man nhân tràn ngập vẻ nóng bỏng. Cửu thần binh thật không hổ là thần vật trong truyền thuyết, uy lực không lường được, ngày sau chắc chắn sẽ tỏa sáng cho mà xem. Chúng được mài từ hãn thế hoàng ngọc mà thành, khiến cho tổ hợp binh khí này có thể không ngừng trưởng thành. Nếu mà tu vi của người sử dụng có thể đáp ứng, thì sau này có thể tế luyện chúng thành thánh vật cũng nên. Mấy người đều ngạc nhiên thán phục. Diệp Phàm vuốt phẳng chín kiện ngọc khí ôn nhuận này, chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, không có một chút sát khí nào, ngược lại còn vô cùng trong sáng và xinh đẹp. Cuối cùng, Diệp Phàm thu lấy cửu thần binh này, hai người còn lại cũng không có ý kiến gì, dù sao lần này có thể đạt được thu hoạch như vậy thì chủ yếu vẫn là nhờ công của hắn. Sau đó, hắn thu luôn cả cái chậu sành đó. Sau này nếu có thể trồng được dược vương thì nó sẽ rất có ích. Trong mắt của luyện dược sư thì đây chính là báu vật vô giá. Còn lại 40-50 kiện bảo bối, Diệp Phàm một kiện cũng không lấy, bởi vì cửu thần binh chính là trấn hải chi bảo trong luân hải của Đoạn Đức, giá trị còn cao hơn so với tất cả bảo bối cộng lại. Vũ Điệp công chúa cũng chỉ thu lấy vài món chân phẩm mà thôi. Nàng chiếm được hải thần châu cùng với trường sinh tòa đều là kỳ chân cái thế, những cái khác đều đưa cho Đông Phương Dã. Yên tâm, trên người tên này khẳng định vẫn còn có thần vật nữa. Diệp Phàm đưa ra phán đoán, lần này đến lượt hắn tự tay tìm tòi, moi bảo bối bên trong đạo cung của Đoạn Đức. Quả nhiên vừa động thủ, liền lôi ra từng luồng lại từng luồng thần quang, ánh sáng nhiều màu lượn lờ, sương mù tràn ngập. Tỷ Thủy Châu, còn có một viên Ích Hỏa Châu. Bọn họ đều rất kinh ngạc, Đoạn Mập Mạp cất chứa rất nhiều thứ, mỗi một viên bảo châu như vậy lưu lạc ra ngoài sẽ làm người ta đánh nhau vờ đầu để tranh đoạt. Thật không biết làm sao mà hắn thu được, đây đều là các bảo châu mà nước lửa không xâm, hiếm thấy trên đời. Hai hạt châu này vẫn chưa bị tế luyện thành binh khí, nhưng lại vẫn là vô giá, trên đời hiếm thấy, là tài liệu thần kỳ khó có được nhất để luyện khí. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đổng Phương Dã nhặt lên nhìn qua, không vừa lòng lắm, lại ném cả xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào một cái đèn bằng đồng, loang lổ vết rỉ sét, vẫn còn có một tia lửa mỏng manh đang lóe lên bên trong. Yêu văn, Diệp Phàm kinh ngạc, vết rỉ sét này cũng khó che đi ba chữ cổ kia. Chúng giống như một con rồng, được khắc vào chân đế của cái đèn bằng đồng này, yêu dị mà thần bí. Xem ra nó đã được chôn ở trong lòng đất rất nhiều năm rồi, tuy nhiên vẫn như cũ có khí tức đáng sợ như vậy lộ ra, đúng là một kiện thần vật. Vũ Điệp công chúa cầm lấy nó, quan sát. Thiên yêu đăng, tên dã man nhân lại nhận ra ba chữ cổ này, thuận miệng đọc ra. Cái gì, đây là di vật của thiên yêu? Diệp Phàm cả kinh, ở Đông Hoang thì thiên yêu thể chính là vương của yêu tộc. Cũng giống như thần vương của nhân tộc tại Đông Hoang vậy. Đáng tiếc, cái đèn này tối thiểu cũng đã bị chôn ở trong lòng đất từ 3 vạn năm trở lên. Thiếu chút nữa đã bị thời gian, 5 tháng hủy diệt rồi. Diệp Phàm thở dãi. Bây giờ mà bồi dưỡng tốt cho nó, có lẽ còn có thể khôi phục lại. Đây là di vật của thiên yêu, không thể dùng lý luận của vật phàm đến đánh giá được. Vũ Điệp công chúa lắc đầu. Ta muốn cái thiên yêu đăng này. Đông Phương Dã mở miệng, cuối cùng, cái đèn bằng đồng này rơi vào tay hắn, hắn trân trọng thu nó lại. Trong đạo cung của Đoạn Đức cũng có mấy chục kiện binh khí, thiên yêu đăng là trấn cung chi bảo bên trong đạo cung của hắn, là thần vật của tuyệt đại vương gia, sau này hơn phân nửa là có thể khôi phục lại. Còn lại mấy chục kiện bảo bối, Diệp Phàm và Vũ Điệp công chúa chia nhau, mỗi một kiện vô cùng quý giá. Có thể tưởng tượng, được tài sản của Đoạn Đức giàu có tới mức nào, mỗi một bí cảnh đều có một kiện thần binh vương giả, giống như là trấn sơn chi bảo vậy. Sau đó, bọn họ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi không còn sót chỗ nào nữa. Trên người Đoạn Mập Mạp đã không còn chút bảo bối nào, nhưng Vũ Điệp và Đông Phương Giả cũng thực sự thỏa mãn. Không đúng, khẳng định vẫn còn có. Diệp Phàm vẫn chưa nhìn thấy bất tử diệu thụ, còn có cái chén bể kia. Hắn kết luận còn có một chỗ thần tàng quý báu hơn nữa. Ba người đồng thời nhìn chằm chằm vào mi tâm của Đoạn Đức. Hơn phân nửa còn có thần vật giấu ở trong đó. Tuy nhiên nếu là chạm tới nơi này thì cực kỳ dễ khiến cho hắn tỉnh lại. Không có việc gì, cho thêm 9 tầng phong ấn nữa. Khẳng định hắn không tỉnh được đâu. Sau đó, Diệp Phàm tự mình động thủ. Xuất ra một luồng thần niệm, tiến vào trong mi tâm để tìm kiếm thần vật. Khi vừa tiến vào, hắn liền kinh hãi, cảm nhận được một loại áp lực vô cùng khủng bố. Đúng là cái chén bể kia. Hắn rung động tâm thần, một cái chén bể đang bập bềnh trong thức hải của Đoạn Đức, phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, bên trong lại vô cùng thâm thúy, giống như một vùng tinh vực, phát ra uy áp vô thượng, khiến người ta không kìm nổi phải quỳ xuống lạy. Dựa theo Hắc Hoàng phỏng đoán thì cái chén bể này đã bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ có dao động khiến người ta kinh sợ như vậy. Rất khó tưởng tượng đây là một kiện binh khí cường đại tới mức nào. Chẳng lẽ thật sự là không trọn vẹn, là thánh binh của đại đế bị phong ấn sao? Trong lòng Diệp Phàm sinh ra ý nghĩ như vậy. Bên cạnh cái chén bể có một gốc ngọc thụ, trên cây có 7 cái lá khác nhau. Điều này khiến cho trong lòng hắn lập tức kích động lên. Thứ này chính là gốc bất tử diệu thụ kia. Một bên khác của cái chén bể còn có một chậu châu báu, bên trong có không ít bảo bối, tràn ngập màu sắc, trong đó có một thanh kiếm đặc biệt bắt mắt, phía trên có khắc hai chữ Minh Vương, còn có một cây roi cổ xưa có hình sừng rồng, cũng rất là bất phàm, thần binh cấp tuyệt đại vương giả. Diệp Phàm giật mình, trong cái bảo bồn kia tối thiểu có 2-3 kiện binh khí không kém so với 9 thanh thần binh và thiên yêu đăng. Tên mập mạp chết tiệt này quả nhiên là một tòa bảo tàng sống. Không lâu sau, Diệp Phàm lui ra, trong tay xuất hiện một cái mầm cây non dãi hơn nửa thước, lưu động ánh sáng 7 màu, có 7 lá, màu sắc mỗi lá cũng không xi ống nhau, chính là bất tử diệu thụ. Bên trong còn có một cái chén bể, một chậu châu báu, nhưng đều không mang ra được. Để cho ta tới thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, lấy bằng hết. Hạ Đông Phương Dã ngưng thần, từ mi tâm bắn ra một luồng sáng màu hồng, chìm sâu vào trong cơ thể tên mập, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng không lâu sau, hắn liền lui đi ra, thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Bên trong cái chén bể kia, có một thế giới khác, phong ấn tiên chân kinh thế trong đó, ta nghi rằng, tên dã man nhân này nói không được nữa, không nghi ngờ gì, đó ít nhất cũng là một kiện binh khí của thánh nhân viễn cổ, nếu không thì cũng không thể tới mức dọa hắn như vậy được. Vũ Điệp công chúa cùng đi vào tìm kiếm, kết quả cùng bị chấn động mà lui ra ngoài, tràn ngập rung động, sắc mặt tái nhợt, nói, cái chén bể kia, rất dọa người. Ba người bọn họ phân tích, đều cho rằng có cao thủ tuyệt thế từng giúp đỡ mập mạp, phong ấn cái chén bể này trong mi tâm của hắn, gần như không thể lay chuyển. Đoạn mập mạp có thể tự mình huy động nó, tuy nhiên hắn có thể xuất được một thành lực lượng thì cũng là không tồi rồi. Nói như vậy, chẳng phải phía sau hắn còn có một chỗ dựa vô cùng khủng bố và vững chắc nữa sao? Không được, nhất định ta phải lột cái chén này ra. Cái chén bể này hơn phân nửa là cùng tâm thần của hắn tương liên, nếu vậy thì cùng không tốt luyện hóa a. Không cần để ý nhiều như vậy, cứ làm rồi tính sau. Bọn họ quyết không buông tha, tìm mọi cách cố gắng, rốt cục cũng lay động được cái chén bể, đồng thời cũng lôi luôn cái chậu châu báu cạnh nó ra ngoài cùng lúc.